Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Lượng Tử nhảy vọt sự cố. Hắc Nha mà nói càng ngày càng làm người nghe kinh sợ. Hắn vừa nói như thế, người bình thường thật đúng là muốn bị hắn dọa chân tay luống cuống. Vào mà đối với hắn nghe lời răm rắp, Trương Viễn cũng bị hắn nói có chút ngây người. Bất quá mấy giây sau hắn liền lấy lại tinh thần. Hắc Nha mà nói cũng chỉ là tinh linh lời nói của một bên thôi. Dù cho có Lục Mộng ở bên cạnh lấy sự thật bằng chứng, nhưng trước kia không thể nào sự tình, không có nghĩa là tương lai không có khả năng. Người khác tránh không khỏi tuyệt vọng đầu lâu mang tới vận rủi, cũng không có nghĩa là hắn Trương Viễn liền bước lên con đường cùng. Trầm mặc mấy giây, hắn hỏi ngược lại, người nói với ta nhiều như vậy, chẳng lẽ là có biện pháp nào giúp ta? Hắc Nha người này nhất định là không có biện pháp. Có thể có thủ đoạn này đúng là sau lưng hắn tinh linh. Nhưng tinh linh tựa hồ không cần thiết làm như thế. Song phương kiêng kỵ lẫn nhau, đều hận không thể cả đời không qua lại với nhau cái chủng loại kia. Nếu như tinh linh bị người đuổi giết đến tuyệt cảnh, Trương Viễn gặp được, cái kia tuyệt đối sẽ lựa chọn làm như không thấy. Trong thông tin rất nhanh truyền đến Hắc Nha đáp lại, đối với loại cường đại này cao vĩ độ sinh vật, chủ nhân của ta cũng cảm thấy phi thường khó giải quyết. Bởi vì đối với cao duy sinh vật mà thôi, chúng ta cơ hồ không có bất luận cái gì bí mật bất quá. Đó là cái xác suất vũ trụ, không có tuyệt đối không thể có thể chuyện phát sinh. Sở dĩ, chủ nhân của ta vẫn có một ít phương pháp giúp người vượt qua cửa ải khó khăn. Nghe được như thế, Lục Mộng chen lời nói. Tha thứ ta nói thẳng, đã ngươi nói đối thủ là cao duy thế giới sinh vật cường đại. Như vậy tại cao duy thị giác bên trong, chúng ta bất kỳ cử động nào cũng là trong suốt. Ta thực sự nghĩ không ra có biện pháp nào ứng đối. Cái này nguyên lý bên trong có thể dùng giấy vẽ đến tương tự. Giấy trắng mặt giấy có thể xem là một cái thế giới 2D. Mà chúng ta ở vào không gian 3 chiều không gian. Rất rõ ràng, đối với trên giấy bất luận nhân vật nào mà nói, chúng ta chính là cao duy trong thế giới nhân vật mạnh mẽ. Có được cao duy thị giác, từ góc độ của chúng ta đi xem trên giấy tình huống, vô luận cái gì đều có thể nhìn một cái không sót gì. Trong thông tin lần nữa truyền đến Hắc Nha thanh âm, ta chỉ là một vũ phu. Đối với mấy cái này khoa học nguyên lý cũng không hiểu rõ. Chỗ lấy các ngươi không có cách nào trông cậy vào ta cho các ngươi giải thích. Các ngươi có thể làm chính là lựa chọn tin hay là không tin. Trương Viễn cùng Lục Mộng đưa mắt nhìn nhau, nói tới nói lui, cái này Hắc Nha mà nói nghe còn là giống lắc lư a. Lục Mộng thấp giọng nói, "Trương Viễn, cái này tinh linh tiểu thư nói đồ vật nhưng lại có sao sao phân độ chuẩn xác. Nhưng nàng người này có thể tin được không? Tốt nhất hoang ngôn, cho tới bây giờ cũng là cửu chân trộn lẫn một giả. Để cho người ta không có cách nào phân rõ đối phương chân chính ý đồ." Lục Mộng mặc dù kiến thức uyên bác, nhưng đối với tinh linh loại này kỳ lạ tồn tại còn là không hiểu nhiều. Sở dĩ, cuối cùng phán đoán căn cứ, còn được trở về đến tinh linh trên thân người này. Trương Viễn nhớ lại tinh linh mỗi tiếng nói cử động. Từ bụi bạch u linh tinh cầu vĩnh hằng đế quốc dưới thành bắt đầu. Giữa hai người cũng là minh tranh ám đấu. Hắn phát hiện, từng cái cùng tinh linh tương quan sự tình, đều tràn đầy đại lượng hoang ngôn. Thậm chí hai người cuối cùng đã mỗi người đi một ngả. Trương Viễn vẫn như cũ không cách nào 100% phán định tinh linh lời nói tính chân thực. Nghĩ tới đây, hắn nói khẽ, cái này tinh linh giỏi vô cùng thêu dệt lời hoang đường. Lục Mộng trầm mặc mấy giây, nhất rồi nói ra, nếu dạng này, vậy chúng ta chỉ có thể thay biện pháp giải quyết. Trương Viễn gật đầu, hắn liên hệ Hắc Nha. Rất xin lỗi, ta không cách nào tín nhiệm ngươi chủ nhân. Lời nàng nói, 10 phần sao sao ẩn giấu đi bẫy dập. Câu nói này chân để tỏ rõ Trương Viễn lựa chọn. Hắc Nha cũng không nóng giận, cười nói, chủ nhân của ta ngờ tới ngươi sẽ nói như vậy. Cái này không quan hệ, nhưng nàng câu có mà nói lưu cho ngươi. Ngươi nói, đoạn thời gian gần nhất, người tốt nhất rời xa tranh chấp, miễn đến xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy, người dễ dàng như vậy mà chết đi. Đáng tiếc, ta nhớ kỹ rồi. Lúc này, lại có một chiếc cỡ trung thuyền hàng đi qua bên cạnh hai người. Trương Viễn tâm ý đã quyết. Hắn lặng lẽ tiềm hành đi qua. Khoác lên chiếc này thuyền hàng trung đoạn một khối bụi sao nhiễu chảy trên bảng. Bên người có một hình bóng chợt lóe lên. Lục Mộng cũng đến, liền giấu ở cách hắn cách đó không xa. Hai người vỗ đi nhờ xe. Cách Kansas hành tinh càng ngày càng xa. Sau đó chúng ta đi cái nào? Lục Mộng hỏi. Trương Viễn tự nhiên có kế hoạch. Tìm một chỗ trốn dưới. Ta được đến một đài lão tử động cơ. Vừa vặn thân thể của ngươi cường độ cũng đột phá tận thế cấp. Ta cho ngươi chế tạo một đài tận thế cấp cơ giáp. Lục Mộng rất là mừng rỡ. Nhưng lại có chút lo nghĩ. Trương Viễn, ngươi đem lão tử động cơ cho đi ta. Ngươi mình làm thế nào? Đừng lo lắng. Ta đã có một đài bạch thiên sứ. Hơn nữa ta đối với lão tử động cơ nguyên lý nghiên cứu cũng có đột phá tính tiến triển. Có lẽ không lâu sau đó, ta liền có thể đánh tạo một đài tính năng ưu tú lão tử động cơ. Hắn chuẩn bị mang Lục Mộng hồi ngôi sao mới số căn cứ. Đến cái kia sau khi, Trương Viễn chuẩn bị đem trước mắt biết đến A một tinh lão tử động cơ nguyên lý cộng hưởng cho Liên Bang địa cầu, sau đó lại đi tìm chỗ yên tĩnh. Trước tránh đầu gió, tốt nghiên cứu kỹ cái này tuyệt vọng đầu lâu. Lục Mộng lại không lo lắng. Nàng ngon ngọt cười, thật không nghĩ tới, ta nhân sinh đài thứ nhất tận thế cấp cơ giáp vậy mà lại nhanh như vậy đến. Vận chuyển hàng hóa, phi thuyền đã bắt đầu gia tốc, phi thuyền chung quanh không khí xuất hiện một vòng gợn sóng. Đây là sắp tiến hành lượng tử nhún nhảy dấu hiệu. Trương Viễn cùng Lục Mộng liền đều mở ra cơ giáp alpha lực trường tầng bảo hộ, đồng thời giữ chặt ngoài phi thuyền giáp. Ước chừng 3 phút sau, vận chuyển hàng hóa phi thuyền bắt đầu hư hóa. Trương Viễn đã nhìn thấy cơ giáp bên ngoài tinh không trở nên độ cao vặn vẹo. Nhìn xem liền cùng một mặt hip hop kính đồng dạng. Ước chừng kéo dài 3 giây sau, Trương Viễn liền phát hiện tinh không biến thành tối tăm mờ mịt một mảnh. Trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Trương Viễn biết rõ, đây chính là ngẫu nhiên lượng tử không gian. Ở chỗ này, vật chất vũ trụ tất cả quy tắc đều biến mất không thấy gì nữa. Ở chỗ này, có thể phát sinh bất cứ chuyện gì. Mặc kệ ngươi nghĩ đến, không nghĩ tới, cũng có thể phát sinh. Thống trị nơi này chỉ riêng nhất pháp tắc chính là xác suất. Không biết vì sao, Trương Viễn trong lòng xuất hiện vẻ mơ hồ bất an. Hắn hoảng hốt cảm giác tựa hồ có người đang nhìn chăm chú hắn. Nhưng hắn cẩn thận tra xét trong cơ giáp từng cái máy truyền cảm. Lại từ đầu đến cuối không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chẳng lẽ là ảo giác? Còn là nói thực một người khác? Trương Viễn trong lòng sầu lo. Hắn nhớ tới Hắc Nha. Trong lòng bất an càng ngày càng nặng. Cảm giác này kéo dài mười mấy giây sau. Hắn nhịn không được hỏi. Lục Mộng, ngươi có cảm giác được cái gì sao? Không có a, thế nào? Lục Mộng nghi ngờ hỏi. Ta cảm giác bị người chành sao? Nhưng ta tìm không thấy hắn tại đây. Trương Viễn thấp giọng nói. Ngay tại hắn nói như vậy thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác loại kia cảm giác bất an biến mất mà vô tung vô ảnh. Thật giống như cho tới bây giờ không xuất hiện qua đồng dạng. Trương Viễn rất quen thuộc cảm giác này. Ở kiếp trước trên chiến trường thời điểm, hắn đã từng bị ma tộc thích khách theo dõi. Lúc ấy hắn cũng không phát hiện sự tồn tại của đối phương. Nhưng trong lúc mơ hồ đã nhận ra dị thường, coi hắn nói toạc cái này thám báo tồn tại, cũng làm ra một chút ứng đối thời điểm. Loại này dị thường liền biến mất không thấy. Sau đó hắn và bọn chiến hữu tinh tế lục soát tình huống chung quanh. Quả nhiên liền phát hiện một cái ma tộc trinh sát đã từng tồn tại qua dấu vết. Mọi thứ đều biểu hiện. Trương Viễn phát giác dị thường thời điểm. Cái này ma tộc thích khách ngay tại Trương Viễn 1,500m bên ngoài. Làm Trương Viễn làm ra ứng đối thời điểm. Cái này thích khách lập tức từ bỏ hành động trốn. Thật chẳng lẽ có người ở lượng tử không gian nhìn ta chằm chằm. Gia hỏa này sẽ là ai chứ? hắn lại là làm sao làm được? Trương Viễn trong lòng toát ra một sóng lớn nghi hoặc, nhưng tất cả những thứ này đều không có giải thích. Đúng lúc này, vận chuyển hàng hóa phi thuyền vậy mà bắt đầu run rẩy kịch liệt đứng lên. Theo sát lấy, chỉnh chiếc phi thuyền chung quanh lượng tử lực trường vậy mà tại nhanh chóng suy yếu. Phi thuyền cấp tốc từ hư chuyển thực, mắt thấy liền muốn rời khỏi lượng tử không gian. Lục Mộng quát to lên. Không đúng, đây không phải bình thường lượng tử nhảy vọt quá trình. Phi thuyền lượng tử động cơ ra trục trặc. Đây là chuyện bết bát nhất cho nên. Lượng tử động cơ vừa ra sự tình. Như vậy phi thuyền liền sẽ lập tức rời khỏi lượng tử không gian. Loại này phi thường quy rời khỏi hội nhiễu loạn lượng tử trận. Tại lượng tử xác suất tác dụng dưới, phi thuyền liền có khả năng xuất hiện ở tinh không bất kỳ vị trí nào. Nếu như đơn thuần xuất hiện ở giữa các hành tinh trong hư không còn đỡ một ít, chỉ ít còn có thể nghĩ biện pháp rời đi. Nhưng muốn là xuất hiện ở hành tinh nội bộ, lại hoặc là trực tiếp xuất hiện tại lỗ đen tầm nhìn bên trong, cái kia trực tiếp liền xong đời. Ngay tại Lục Mộng hô lên câu nói này lúc, nàng điều khiển đêm tối công chúa số bên trên mãnh liệt xuất hiện một đường hào quang màu tím nhạt. Sau đó chỉnh đài cơ giáp liền trực tiếp biến mất không thấy. Ai cũng không biết nàng đi đâu. Theo sát lấy, Trương Viễn liền phát hiện hắn leo lên vận chuyển hàng hóa phi thuyền phát ra một đường màu vàng. Nhạt ánh sáng nhạt, sau đó cũng hư không tiêu thất. Sau một khắc, Trương Viễn phát hiện cơ giáp chung quanh màu xám hư không biến mất không thấy. Chiếm lấy xuất hiện là một mảnh tinh không đen như mực. Hắn cũng thối lui ra khỏi lượng tử không gian. Trương Viễn lập tức quay đầu tứ phương. Liền phát hiện mình chung quanh không có vật gì. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Lục Mộng toàn bộ đều không thấy. Hắn lại mở ra cơ giáp chủ điều khiển não bên trên ghi lại tinh đồ. Kết quả là phát hiện mình chung quanh tinh tượng tại tinh đồ bên trên vậy mà hoàn toàn không có. Ghi chép. Bởi vì tinh quang chiếu rọi chi địa bên trong tràn ngập đại lượng vật chất tối cùng tối năng lượng. Sở dĩ nơi này tinh đồ có thật nhiều chưa thăm dò khu vực. Hiện tại ở chung quanh tinh đồ hoàn toàn xa lạ. Cũng chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là hắn rời đi tinh quang chiếu rọi chi địa. Đến một chỗ hoàn toàn không biết tinh vực. Hoặc là chính là như cũ tại tinh quang chiếu rọi chi địa bên trong. Nhưng cái này một mảnh khu bị ám tinh vân bao phủ. Không bị người biết, vô luận là loại nào, đều tương đối hỏng bét. Trương Viễn khoảng chừng tứ phương. Hắn rất nhanh phát hiện, tại thân thể của hắn phía trước ước chừng 170 quang phân địa phương. Có một quả quả cam màu trắng chủ tự hành tinh. Viên này hành tinh rất kỳ quái. Tại hành tinh bên ngoài bao vây lấy đại lượng như mạng nhện đồng dạng Internet. Trương Viễn mở ra tham trắc khí cẩn thận xem xét. Liền phát hiện những màng lưới này trên có đại lượng di động vật thể. Tựa hồ là một loại nào đó phương tiện giao thông. Đây là đái sâm cầu. Trương Viễn trong lòng vui vẻ. Cái gọi là đái sâm cầu. Chính là một cái văn minh vì là trình độ lớn nhất lợi dụng hành tinh tản ra năng lượng. Tại hành tinh chung quanh kiến tạo một tầng bình chướng. Tốt trình độ lớn nhất mà hấp thu hành tinh năng lượng. Trước mắt cái này giữa các hành tinh công trình mặc dù cùng liên bang địa cầu đái sâm cầu khái niệm có chút chênh lệch, nhưng có thể quay chung quanh hành tinh kiến tạo ra thật lớn như thế hùng vĩ công trình. Cái này tất nhiên là một cái phi thường phát đạt văn minh khoa học kỹ thuật. Trương Viễn lập tức khởi động không gian lực trường động cơ. Hướng phía trước hành tinh bay đi, bay đại khái 5 phút thời điểm. Tại thân thể của hắn bên trái phương vị chỗ hắc ám tinh không bên trong. Đột ngột tuôn ra một cái gai mục tiêu cháy đỏ rực quang đoàn. Trương Viễn nhìn thoáng qua. Trong lòng chấn động mạnh một cái. Là cự hình tụ biến đạn hạt nhân. Lần này chỉ ít tiêu hao 100 tấn vật chất. Đây là có người tại chỗ đánh nhau sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.